Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt trực diện với quân Tùy, nếu triều đình huy động toàn bộ binh lực đến công phá, dù các tướng trại Hoa Cương ai cũng địch. Vạn người cũng khó tránh khỏi kết cục bị diệt vong. Lữ Bố bình tĩnh nhìn mọi người và nói. Nghe đến đây, ai nấy cũng dần bình tĩnh lại. Đúng là, triều Tùy dẫu có lung lay nền móng, nhưng chỉ cần huy động mấy chục vạn đại quân, dù không cần đánh, cũng có thể bức trại Hoa Cương đến cạn kiệt mà tan rã. Ra ngoài đánh lúc này, quả thực chưa hẳn đã thuận lợi. Cây cao thường đón gió lớn, kẻ đầu tiên cũng là kẻ bị mọi người dòm ngó. Chi bằng tạm thời nhường ngôi đầu cho người khác, tích trữ lương thực, chậm phong vương. Ý chư vị thế nào? Thấy mọi người bình tĩnh lại, Lữ Bố khéo léo kết luận. Hiện tại không nên mở rộng, cứ để các thế lực khác tự do tranh đấu. Còn với Hoa Cương, điều cần làm là mượn danh tiếng từ những trận chiến vừa qua để chiêu mộ hiền tài, tích trữ lương thảo, đợi đến thời điểm thích hợp, ra tay một lần dứt điểm, chứ không nên mở rộng mù quáng lúc này, nếu không chỉ chút lấy sự phản công điên cuồng từ nhà Tùy. Lãnh ngôi vị này không phải chuyện dễ dàng. Công tử nói rất phải. Chúng tôi đã quá nôn nóng rồi. Sài Thiệu và mọi người vội cúi đầu bái Lữ Bố. Không sao, cũng là ta chưa giải thích rõ với chư vị. Ta sẽ bàn bạc thêm với phụ thân, sau này những việc liên quan đến tương lai của Hoa Cương, nhất định sẽ cùng mọi người thương nghị, tránh để xảy ra chuyện như hôm nay. Lữ Bố nói. Công tử thật anh minh. Mọi người đồng loạt chắp tay cáo lui, tuy nhiên Trình Giao Kim, Đơn Hùng Tính, Hùng Khoác Hải cùng Bùi Nguyên Khánh vẫn bị Lữ Bố giữ lại. Công tử giữ chúng tôi lại có việc gì? Mọi người nghi hoặc nhìn Lữ Bố. Ta đã phân tích lại thiên. Can 36 búa của Giao Kim, có một số tâm đắc, đã bổ sung thêm 9 búa cho ngươi, ngươi thử xem. Ta dự định lấy 3 búa đầu làm căn bản để lập một đội quân triều chiến, ý ngươi thế nào? Lữ Bố nhìn Trình Giao Kim hỏi. Công tử, 36 búa này của ta là tiên nhân trong mộng truyền dạy, mà ngài lại có thể bổ sung thêm. Trình Giao Kim kinh ngạc nhìn Lữ Bố. Lữ Bố từ lâu đã nghi ngờ về chuyện tiên nhân truyền dạy này. Không phải là nghi ngờ về tính xác thực của chuyện đó, mà nghi ngờ xem liệu có người nào giống mình hay không, nhưng nhìn dáng vẻ của Trình Giao Kim, hắn cũng không giống người có não bộ thông minh. Lữ Bố chẳng nói thêm gì, chỉ bảo người mang ra một cây rìu gỗ. Chiếc rìu này do chính tay Lữ Bố làm ra, trông y như thật nhưng trọng lượng nhẹ hơn nhiều. Xem cho kỹ. Lữ Bố tung rìu gỗ ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn thi triển trọn vẹn 3 búa của Trình Giao Kim. Đến lúc này, đáng lẽ Trình Giao Kim sẽ lặp lại 3 búa đầu, nhưng Lữ Bố thì không như vậy. Lưỡi rìu khẽ xoay, tiếp nối hoàn hảo thành một chiêu khác, khiến người xem thấy vô cùng mãn nhãn, không chút gì là gượng gạo. Điều quan trọng nhất là chiêu thứ tư này kế thừa uy lực của 3 chiêu đầu, sức mạnh không những không giảm mà còn tăng thêm. Sau đó, chiêu thứ 5, thứ 6 cho đến chiêu thứ 12, mỗi một chiêu đều uy lực tràn trề, tạo cảm giác cuồn cuộn khí thế như muốn nuốt chửng cả trời đất. Đừng nói Trình Giao Kim, ngay cả những người khác nhìn thấy cũng cảm thấy choáng ngợp. Sau khi hoàn thành 12 chiêu, Lữ Bố thở dốc đôi chút, nhìn Trình Giao Kim hỏi, thế nào? Quá lợi hại. Trình Giao Kim giơ ngón tay cái về phía Lữ Bố, nói, công tử, ngài bảo ngài không biết võ nghệ sao? Mới chỉ nhìn qua 3 chiêu của tôi mà đã sáng tạo ra chiêu này, ngay cả Vũ Văn Thành Đô cũng không làm nổi. Kỹ thuật đến từ đạo lý, người chữa bệnh phải hiểu rõ về cơ thể, biết cách phát lực sao cho thuận tiện nhất, trong mắt người hành y không phải điều khó khăn gì. Lữ Bố giao cây rìu gỗ cho một thị vệ bên cạnh, nói với Trình Giao Kim, ngươi đã nhớ được chính búa ta vừa dạy chưa? Trình Giao Kim trầm ngâm, chợt nhận ra mình chưa thể học được toàn bộ, đành nhìn Lữ Bố ngại ngùng. Các ngươi đều là những người thân tín của ta, từ nay trở đi, mỗi ngày đến đây 2 canh giờ, ta sẽ dạy các ngươi binh pháp và võ nghệ. Lữ Bố nói. Sau nhiều kiếp sống và học hỏi, dù là tri thức hay tài năng, hắn đều vượt xa người thường. Nay hắn nảy ý truyền dạy cũng là do nhận ra rằng trong tương lai, trại Hoa Cương sẽ đối diện với nhiều trở ngại, nên hắn muốn bồi dưỡng thêm các tướng tài giỏi để sau này dưới trướng phụ thân có được những dũng tướng độc lập tác chiến. Hay lắm. Để Mạc tướng về chuẩn bị trước, ngày mai nhất định đến sớm. Trình Giao Kim vừa nghe vậy đã định chạy, nhưng bị Hùng Khoác Hải và Đơn Hùng Tính giữ lại. Hôm nay bắt đầu luôn, trước hết ta sẽ lấy mấy trận chiến vừa qua của Hoa Cương để diễn giải. Không tính đến các yếu tố khác, chỉ xét đến binh lực, trận này phải đánh ra sao, phòng thủ như thế nào. Cứ ngỡ rằng Lữ Bố sẽ giảng những binh pháp khô khan, ai ngờ hắn lại lấy những trận chiến mà mọi người đã cùng trải qua để giải thích và phân tích các khả năng. Ở vị trí công thì đánh thế nào, phòng thủ thì cần làm gì? Để mọi người hiểu rõ hơn về tác dụng của địa hình, hắn còn tự mình tạo ra một sa bàn của trại Hoa Cương để mọi người có thể nhìn và hiểu một cách trực quan nhất. Với sự hiểu biết sâu sắc về binh pháp, hắn không cần dựa vào sách vở mà có thể áp dụng binh pháp linh hoạt theo từng địa hình chiến sự, giúp mọi người dễ dàng tiếp thu và nắm bắt. Đến cả những người xuất thân danh tướng như Đơn Hùng Tín, Bùi Nguyên Khánh, hay những người thô lỗ như Trình Giao Kim và Hùng Khoác Hải, cũng đều cảm thấy bừng tỉnh ngộ dưới lời giảng giải của Lữ Bố. Những ngày sau, bốn người mỗi ngày đều đến tìm Lữ Bố để học. Lữ Bố dành một canh giờ để chỉ dạy võ nghệ, một canh giờ dạy binh pháp, rồi đuổi họ về để hắn tiếp tục nghiên cứu của mình. Dưới sự truyền dạy của Lữ Bố, bốn người tiến bộ nhanh chóng. Tiếc rằng lúc này, sách lược của trại Hoa Cương là giữ vị thế thấp, phát triển ngấm ngầm, chưa có cơ hội để họ thể hiện tài năng, nhưng họ vẫn học rất chăm chỉ. Đặc biệt là Trình Giao Kim, sau khi học trọn 12 búa, võ nghệ của hắn đã đạt đến hàng cao thủ, có thể ngang ngửa với những bậc anh tài như Tần Quỳnh hay La Thành của Hoa Cương. Vậy là Lữ Bố đã truyền dạy cho bốn người suốt một năm. Trong năm đó, thiên hạ thấy trại Hoa Cương không có động tĩnh gì, nhiều phản vương nổi lên nhưng đều bị triều đình lần lượt trấn áp, còn Hoa Cương lại dùng thời gian này để củng cố nội bộ, hoàn thiện luật lệ, khiến lòng dân ngày càng hướng về. Cũng trong năm ấy, Dương Quảng phát động cuộc chinh phạt Cao Ly lần thứ ba, nhưng kết cục lại vô công mà lui. Thời cơ đã đến. Lữ Bố nhìn tờ mật báo trong tay. Không chỉ vì cuộc chinh phạt Cao Ly thất bại, mà còn vì đến lúc này, sự kiểm soát của triều Tùy đối với thiên hạ đã suy giảm rất nhiều. Dù triều đình đã trấn áp một số phản vương, nhưng những phản vương mới nổi lên còn nhiều hơn trước. Trong đó có những phản vương đã đạt đến thực lực đáng kể, chẳng hạn như Đậu Kiến Đức ở Hà Bắc, Ngũ Vân Triệu ở Nam Dương. Lúc này danh tiếng của Hoa Cương đã trở thành chuyện quá khứ, triều đình bận trấn áp các lực lượng khác, không còn để ý đến Hoa Cương nữa. Trại Hoa Cương đã nghỉ dưỡng 2 năm, cũng là lúc bắt đầu tiến công. Lữ Bố nói với Lữ Cổ về tình hình hiện tại, Hoa Cương sau 2 năm đã tích lũy được một sức ảnh hưởng đáng kể, quan trọng nhất là quốc vận của triều Tùy đã đến hồi tận, là thời cơ để tranh đoạt một số yếu địa. Chương 608, đánh cuộc vận mệnh. Thời cơ đã tới sao? Lữ Cổ nhìn Lữ Bố, nhíu mày hỏi, nhưng các nơi vẫn chưa có xung đột quy mô lớn. Khởi binh lúc này, liệu có quá sớm không? Thời điểm này là vừa đẹp. Lữ Bố lắc đầu, đáp, Dương Quảng ba lần chinh phạt Cao Ly, đã hoàn toàn cắt đứt vận mệnh nhà Tùy. Hiện tại, vấn đề lớn nhất của triều đình không phải là các vị vương phản loạn ở các nơi, mà là nội bộ của chính họ. Dương Quảng chiêu mộ nhân tài từ miền Nam, coi như đã hoàn toàn trở mặt với gia tộc Quan Lũng. Giờ đây hành động trước, chiếm lấy các vùng trọng yếu là bước đi chiếm lợi thế. Lợi thế này không thể giành quá sớm, bởi nếu thời điểm không thích hợp, binh lực sẽ chịu tổn thất. Nhưng nếu chậm trễ, sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, và theo Lữ Bố, thời điểm hiện tại là lúc tối ưu. Nhưng con trai nghĩ nên tiến quân theo hướng nào? Lữ Cổ hỏi. Hướng đông. Lữ Bố trầm giọng nói. Hướng đông. Nghe vậy, Ngụy Trưng và Từ Mậu Công lấy làm khó hiểu, bèn hỏi Lữ Bố, công tử, sao không tiến quân về phía tây? Nơi ấy có núi non hiểm trở, dễ dàng phòng thủ, rồi tính kế mưu đồ thiên hạ. Hướng tây tuy địa hình dễ thủ, nhưng gia tộc Quan Lũng liệu có công nhận phụ thân? Lữ Bố hỏi lại. Vùng đất Quan Lũng hầu như thuộc về các gia tộc quyền thế Quan Lũng. Muốn tiến vào nơi đó, cần được họ thừa nhận, nếu không sẽ chẳng làm được gì. Sự bài ngoại của Quan Lũng trong thời gian qua cũng đã thấy rõ, chỉ cần Dương Quảng dựa vào khoa cử để tuyển nhân tài từ miền Nam là ngay lập tức bị gia tộc Quan Lũng liên thủ cản trở, gây ra loạn lạc khắp nơi cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Chẳng phải Sài Thiệu cũng thuộc Quan Lũng đó sao? Ngụy Trưng nhíu mày, nói. Lữ Bố cười lạnh, hỏi, vậy rốt cuộc là Sài Thiệu làm chủ, hay cha ta mới là chủ của Vương Tào đây? Một thế lực trong giai đoạn phát triển lớn mạnh thì kỵ nhất là có nhiều ý kiến đối lập ngang tầm. Điều đó có thể khiến cho lực lượng to lớn ấy rạn nứt. Hiện tại Vương Tào muốn mở rộng, nhưng đồng thời cũng cần gạt bỏ những tiếng nói mâu thuẫn. Hướng đi mà Lữ Bố vạch ra cho Vương Tào là đánh chiếm vùng Hà Bắc, trục xuất Đậu Kiến Đức và các thế lực nhà Tùy khỏi nơi đó, rồi vượt sông tiến vào Thanh Châu. Khi ấy, ông sẽ có được nền tảng giống như của Viên Thiệu trước đây, từ đó tấn công vào vùng Trung Nguyên, trực chỉ Lạc Dương. Dĩ nhiên, đây là chiến lược lâu dài. Trước mắt, mục tiêu của Lữ Bố là Đông Quận, tránh đụng độ trực tiếp với Đậu Kiến Đức. Cứ theo ý Phụng Tiên mà làm. Lữ Cổ ủng hộ con trai, không chỉ vì mối quan hệ huyết thống, mà bởi Lữ Bố tuy ít khi can dự vào thế sự, nhưng mỗi khi lên tiếng, lời ông đều đúng. Thực chất vấn đề không phức tạp, chỉ là chọn giữa dựa vào thế lực gia tộc Quan Lũng để thống nhất thiên hạ hay tự mình chinh phục. Dựa vào gia tộc Quan Lũng có thể giúp Vương Tào lớn mạnh nhanh chóng nhờ nguồn nhân lực và vật lực từ họ, nhưng đồng nghĩa với việc mất đi một phần quyền tự chủ. Việc Dương Quảng tập trung quyền lực là để lấy lại quyền chủ động từ tay các gia tộc này, đáng tiếc, ông ta quá vội vàng. Lữ Bố không phải không thể dùng gia tộc Quan Lũng, nhưng sau khi thống nhất, việc tập trung quyền lực sẽ trở nên rắc rối. Hơn nữa, điều làm Lữ Bố bận tâm là gia tộc Quan Lũng ít nhiều có dòng máu ngoại bang, việc để họ kiểm soát thiên hạ khiến ông khó chịu. Có năng lực để phá cục, cớ gì lại phải nhờ vả những kẻ ấy? Thật sự là được Quan Lũng là được thiên hạ ư? Phải xem ai nắm quyền đó đã. Lữ Cổ không để ý đến sự xa lánh của Lữ Bố với gia tộc Quan Lũng, nhưng Ngụy Trưng và Từ Mậu Công đã nhận ra điều này. Tuy nhiên, họ cũng không nói gì, vì dù sao Quan Lũng tuy mạnh nhưng không phải duy nhất, và với xuất thân của Lữ gia, việc được Quan Lũng ủng hộ là rất khó. Quyết định của Lữ Bố là hợp lý. Sau khi Lữ Bố định hướng, các mãnh tướng của Vương Tào, vốn đã tích lũy lực lượng bấy lâu, như mãnh hổ sổ lồng. Chỉ trong một tháng, họ đã đánh chiếm toàn bộ Đông Quận, rồi tiếp tục mở rộng đến Ngụy Quận. Kể từ đó, Lữ Bố không thể tiếp tục như xưa mà chuyên tâm vào lò luyện binh nữa, hàng ngày đều cần cùng chư tướng bàn luận quốc sự. Sự trỗi dậy bất ngờ của Vương Tào, cộng với việc nhanh chóng chiếm lĩnh Đông Quận, đương nhiên thu hút sự chú ý của triều đình. Họ liên tiếp cử binh tới tấn công, nhưng hiện tại Vương Tào đã thành thế lực vững chắc, đủ sức đối kháng với đại quân triều đình mà chẳng cần dùng kế sách gì quá phức tạp. Hơn nữa, các lực lượng phản loạn nổi lên khắp nơi, triều đình không thể tập trung toàn lực để tiêu diệt Vương Tào. Dưới đề xuất của Lữ Bố, Vương Tào đã triển khai chiến lược tiến công mạnh mẽ, mở rộng địa bàn nhanh chóng. Chỉ trong 4 năm ngắn ngủi, lãnh thổ của Vương Tào và dân số tăng gần 10 lần, phân chia Hà Bắc với Đậu Kiến Đức, biến Hà Bắc thành khu vực cấm đối với triều đình. Thật nực cười. Tại Lạc Dương, trong hoàng cung, Dương Quảng đập mạnh tay xuống bàn, lớn tiếng mắng, Sơn Hà Cẩm Tú, chẳng phải đều là đất đai của bậc đế vương sao? Hà Bắc giờ chỉ cách Lạc Dương trăm dặm mà đã trở thành cấm địa cho triều đình. Chư Khanh, đây quả là trò cười lớn nhất mà trẫm từng nghe. Bệ hạ bớt giận. Vũ Văn Hóa cập thở dài, cúi mình bái tạ, hiện nay thiên hạ phản loạn khắp nơi, vùng Hà Bắc lại bị bọn cường đạo lộng hành. Theo hạ thần, chi bằng dẹp yên các nơi khác trước, rồi sau đó tập trung lực lượng bắt tiến tiêu diệt Vương Tào và các dư đảng như Đậu Kiến Đức. Trẫm không hiểu. Dương Quảng đứng dậy, nhìn chư thần mà nói, trẫm từ khi đăng cơ đến nay, luôn hết lòng vì Bắc. Tính, chẳng lẽ không phải vì thiên hạ này sao? Trẫm khai khoa cử, khai thông kênh đào, việc nào không vì dân? Vậy cớ sao bọn dân đen vẫn không hiểu trẫm, vẫn muốn tạo phản? Bệ hạ đừng quá đau lòng, thần thấy chuyện này không nên gấp gáp. Vũ Văn Hóa cập khuyên. Không cần, trẫm tự biết tính toán. Dương Quảng hừ lạnh, những kẻ đó chẳng phải muốn ngôi vị thiên tử của trẫm sao? Vậy thì cứ đến mà lấy, trẫm muốn xem chúng có bản lĩnh ấy không? Ý bệ hạ là... Vũ Văn Hóa cập nhìn Dương Quảng, đầy thắc mắc. Dương Quảng cầm lấy ngọc tỷ truyền quốc, giơ cao, giọng dõng dạc nói với mọi người, truyền chỉ, trẫm sẽ nam hạ Giang Đô, tập hợp các tinh binh, nhằm triệt hạ các phản vương một lần. Tính hiếu thắng của Dương Quảng lại bộc lộ. Loạn phản vương quá nhiều, tiêu diệt từng nơi không biết đến bao giờ mới dứt, nên ông muốn tập trung tất cả, đặt cược vào quốc vận, xem như một canh bạc sinh tử. Các phản vương, nếu thắng, người chiếm được ngọc tỷ truyền quốc có thể kế vị thiên tử. Dĩ nhiên, nếu thua, thì các phản vương sẽ như lời Dương Quảng nói, bị ông tiêu diệt sạch. Dương Quảng tin rằng với đội quân tinh nhuệ nhất, ông sẽ không thua trước đám phản loạn Ô Hợp. Bệ hạ. Trong số quần thần, cuối cùng có người không nhịn được, bước ra bái tạ, xin bệ hạ suy nghĩ thấu đáo. Triều đình đã chinh chiến liên miên, dân tình mệt mỏi, lòng quân cũng bất ổn. Trận chiến này nếu thắng thì tốt, nhưng nếu sơ sẩy, e rằng động đến nền móng quốc gia. Dương Quảng nghe vậy, nhíu mày, hừ lạnh, Chư Khanh đừng nói nhiều, trẫm đã quyết. Việc Dương Quảng dự tính Nam Tuần Giang Đô theo dòng kênh vận chuyển, thông tin được triều đình công khai tuyên truyền, nhanh chóng lan truyền đến các phản vương. Dương Quảng điên rồi sao? Trong Vương Tào, các tướng nhìn bản văn của triều đình mà nhíu mày. Ngay thời điểm này, ông ta lại thách thức tất cả lực lượng nổi dậy, dùng quốc vận để đặt cược, đây lẽ ra là thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi dưỡng sức chứ. Không điên đâu, nhà Tùy đã lâm cảnh suy tàn, muốn thoát ra khỏi cục diện này chỉ còn cách dùng thuốc mạnh. Lần Nam Tuần này chính là phương thuốc đó, mượn cơ hội để tiêu diệt các lực lượng nổi dậy, nếu thành công, ông ta có thể khôi phục uy danh. Lữ Cổ lắc đầu. Sau những ngày thường cùng Lữ Bố, Ngụy Trưng và Từ Mậu công bàn về cục diện thiên hạ, ông cũng không ngạc nhiên trước quyết định này của Dương Quảng. Dù sao, Dương Quảng không phải là kẻ ngu, mà là người ngạo mạn, tự cho mình cao siêu hơn người, tin rằng việc thiên hạ làm không được, ông ta sẽ làm được. Bắt ông ta ở lại Lạc Dương chờ chết thì hoàn toàn không hợp với tính cách của ông ta, chỉ có hành động quyết liệt này mới giống con người Dương Quảng. Vậy thì đừng để ý đến ông ta là được, việc gì phải can dự. Hùng Khoát Hải lắc đầu khinh thường. Ngươi không đi, người khác sẽ đi, sẽ nói ngươi hèn nhát. Đặt cược với Ngọc Tỷ truyền quốc như cuối thời Tần với ai vào quan trung trước sẽ xưng vương. Nếu ngươi không tham chiến, sau này có thể không ai đến quy phục ngươi. Đơn Hùng Tính lắc đầu nói. Dương Quảng đem ngôi vị thiên tử ra để đặt cược với phản vương, nghĩa là ai chiếm được Ngọc Tỷ truyền quốc sẽ hợp lý kế vị. Nếu không kế vị được ngay thì cũng tạo uy tín lớn, như thời cuối Tần, Lưu Bang chiếm được Quan Trung và cuối cùng đoạt được thiên hạ. Quan trọng hơn là nếu ngươi không tham gia, trong lúc đánh nhau, ngươi sẽ là người đầu tiên bị đánh vì không cùng phe, còn đánh người khác lại cần lý do, đánh ngươi thì không cần. Vậy tức là chúng ta cũng phải đi. Trình Giảo Kim xoa tay, nói, đại vương, Mạc tướng xin xuất trận. Là một trong những đại tướng mà Lữ Bố trực tiếp dạy dỗ, Trình Giảo Kim đã chiến thắng gần như mọi trận chiến trong những năm qua, có phần tự tin muốn thử sức với quân tinh nhuệ của nhà Tùy. Yên tâm, lần này xuất quân do đích thân phụ thân dẫn dắt, Mậu Công và Ngụy Trưng sẽ ở lại Vương Tào, còn lại tất cả tướng lĩnh đều sẽ ra trận. Lữ Bố cười nói, công tử cũng xuất trận. Các tướng như Tần Quỳnh nghe vậy đều vui mừng. Trước đây, thường thì Lữ Bố hoặc Từ Mậu Công đều ở lại phòng thủ, đa phần Từ Mậu Công dẫn quân, Lữ Bố ở lại Vương Tào. Lần này quân sư là Lữ Bố, điều đó càng củng cố lòng tin cho các tướng. Ừ, Lữ Bố gật đầu, trận chiến này mang ý nghĩa sống còn với Vương Tào, ông cần phải đích thân chỉ huy. Dù không thể nói ra điều này, vì nói như vậy sẽ khiến mọi người nghĩ rằng Từ Mậu Công không thể sánh bằng ông. Khi nào xuất quân? Hùng Khoát Hải không thể kiềm chế được sự háo hức, muốn chiến đấu với quân chủ lực của nhà Tùy. 3 ngày sau, tập hợp tinh binh xuất phát. Lữ Cổ trầm giọng nói, chư tướng, hãy chuẩn bị kỹ càng, đây là lúc để chúng ta lật đổ bạo chúa, cũng là thời cơ để Vương Tào rạng danh thiên hạ. Tuân lệnh. Kế hoạch đã định, các tướng đều đồng thanh hô, rồi lần lượt từ biệt gia đình, sẵn sàng cho chuyến chinh chiến. Chương 609 Hội Minh. Công tử, tại sao những người ngài mang theo không hề mang binh khí, cũng không mặc giáp? Quần hùng ở Vũ Cương chuẩn bị xuất binh Nam Tiến, chặn đánh Dương Quảng. Dọc đường đều là địa phận nhà Tùy, nay các anh hùng khởi nghĩa chống lại nhà Tùy, bất kể là để mở rộng địa bàn hay bảo đảm đường lương thực hậu phương, tự nhiên không thể chỉ dựa vào sức mình mà cần có lực lượng đáng kể. Để thu hút sự chú ý của triều đình, Lữ Bố đã chia quân thành 4 cánh do Tần Quỳnh, La Thành, Đơn Hùng Tính và Vương Bá Đương dẫn dắt, đánh chiếm các thành trì dọc đường. Còn chủ lực của Trung quân thì tiến thẳng về núi Tứ Bình, đồng thời gửi thư mời các phản vương cùng nhau liên thủ, chuẩn bị chặn giết Dương Quảng tại đây. Trung quân chỉ mang theo 10.000 tinh binh hộ vệ cho Lữ Cổ trong hành trình Nam Hạ, trong đó có 800 vệ sĩ mà Lữ Bố mang theo. Nhưng điều làm Trình Giảo Kim thắc mắc chính là việc đám vệ sĩ này lại không hề mặc giáp, cũng không mang binh khí, mỗi người chỉ đeo trên lưng một cái túi vải, trông không giống như ra trận chút nào. Họ có đại dụng, Lữ Bố trả lời dửng dưng, số người này tất nhiên không phải để tham chiến trực tiếp. Ta hiểu rồi, hẳn là bảo bối phá trại của công tử dùng để phá trận của Dương Lâm năm nào. Trình Giảo Kim chợt bừng tỉnh, nhìn Lữ Bố cười nói. Khi xưa, Lữ Bố chỉ dẫn theo số ít gia đình của Nhị Hiền Trang đã phá được đại doanh của Dương Lâm. Lúc đó, mọi người chỉ biết Lữ Bố có loại pháo trúc uy lực khủng khiếp, nhưng kể từ khi gia nhập Vũ Cương, chưa ai từng thấy Lữ Bố dùng đến. Ngươi còn nhớ chuyện ấy sao? Lữ Bố có phần ngạc nhiên. Mấy năm qua, hắn chưa hề dùng thuốc nổ ở Vũ Cương, chỉ nghiên cứu đôi chút, nhưng gần đây chú trọng việc luyện sắt để chế tạo pháo bền chắc hơn. Đương nhiên, ngày các vị gia nhập Vũ Cương, tiếng nổ vang trời khiến Dương Lâm lợi hại là thế cũng phải tan tác, bọn huynh đệ Vũ Cương chúng ta dù muốn quên cũng khó. Trình Giảo Kim cười nói, công tử, chia cho ta nửa phần được chăng? Đảm bảo ta sẽ làm quân địch nổ tung thành hoa. Tứ ca, ngươi thật không phải, lại định cướp à? Tề Quốc Viễn từ đâu nhảy ra, để Trình Giảo Kim ra rồi lại gần Lữ Bố cười nói, công tử, ta không tham lam, chỉ cần 200 người, không, 100 là đủ rồi. Công tử cứ dạy ta cách dùng, ta đảm bảo sẽ mở đường cho ngài sáng ngời. Lữ Bố nhìn hai người, phì cười rồi lắc đầu, đừng có làm loạn, các ngươi không dùng được đâu. Thế số này là để đối phó Hôn Quân sao? Trình Giảo Kim cười hỏi. Theo ý hắn, Lữ Bố mang theo bảo bối chắc chắn là để đối phó Dương Quảng. Xem tình hình đã. Lữ Bố không khẳng định, vì trận chiến này đối thủ không chỉ có mình Dương Quảng. Một khi Dương Quảng bỏ mình, các nghĩa quân sẽ trở thành kẻ thù của Vũ Cương. 800 người này là lá bài tẩy, không dùng đến trừ khi bất đắc dĩ. Hai người nài nỉ mãi nhưng Lữ Bố nhất quyết không nhượng bộ, đành bỏ cuộc. Này công tử, Tề Quốc Viễn lại gần nói tiếp, ngài xem, Đậu Kiến Đức đã xưng là Trường Lạc Vương, các phản vương khác cũng đều xưng vương. Còn chúng ta, tại sao vẫn giữ tên là Vũ Cương mà không xưng vương luôn? Lữ Bố nghe vậy, hỏi ngược lại, xưng vương thì được gì? Uy phong chứ sao? Tề Quốc Viễn hứng khởi nói, ngài nhìn xem, Vũ Cương Vương nghe oai phong hơn nhiều so với cái danh trại chủ Vũ Cương. Vũ Cương Vương. Lữ Bố nhìn hắn, lắc đầu thở dài, cái tên này nghe như kiểu sơn tặc, còn không bằng không xưng. Chỉ vậy thôi sao? Còn gì khác không? Tề Quốc Viễn lúng túng lắc đầu, ngoài việc thấy oai phong hơn, hắn không nghĩ ra lý do nào khác. Hiện giờ không có gì đáng bàn, muốn xưng vương cũng được. Nhưng nhà Tùy còn đó, mà đã vội xưng vương thì chẳng khác nào tự làm quan thần cho nhà Tùy. Lữ Bố nói qua loa. Thật ra không phải hắn không muốn xưng vương, nhưng nếu xưng sớm sẽ trở thành kẻ thù của mọi người. Còn lúc này, các phản vương ai cũng xưng vương rồi, thì việc xưng vương có phần tầm thường. Cái danh Vũ Cương Vương Tề Quốc Viễn đề xuất lại càng thiếu sức nặng. Tuy nhiên, sau trận chống lại nhà Tùy, nếu thành công, chắc chắn thiên hạ sẽ bước vào thời đại các anh hùng tranh bá, khi ấy xưng vương mới thật sự danh chính ngôn thuận. Đoàn người tiến tới núi Tứ Bình, nơi các phản vương khác cũng lần lượt tới. Lữ Cổ đưa Hùng Khoát Hải và Phí Nguyên Khánh đến gặp để bàn bạc kế hoạch chặn đánh Dương Quảng. Cứ nói là phản vương, nhưng toàn là kẻ tầm thường, chẳng có mấy ai thật sự anh hùng. Phí Nguyên Khánh nhếch môi khi quay về, tỏ vẻ xem thường, chi bằng chúng ta tự đánh, cần gì phải mời gọi bọn họ tới. Ai nấy đều đùng đẩy, chẳng ai nói năng rõ ràng. Không thể nói vậy. Lữ Cổ lắc đầu, chớ xem thường anh hùng thiên hạ. Hơn nữa, lần này khởi binh chống lại Hôn Quân, không chỉ riêng Vũ Cương chúng ta, mà là Dương Quảng muốn khiêu chiến toàn bộ thiên hạ. Núi Tứ Bình là nơi Vũ Cương chọn làm điểm phục kích, cũng là lý do họ mời các phản vương tới hợp sức. 18 lộ phản vương tề tựu, chắc chắn phải tìm ra một người làm thủ lĩnh, nhưng vị minh chủ này có thể thực sự chỉ huy quần hùng hay không thì chưa ai dám chắc. Song nếu thất bại, minh chủ chắc chắn sẽ là người đầu tiên chịu trách nhiệm. Dẫu thời đại khác nhau, bối cảnh khác nhau, nhưng bất cứ liên minh nào cũng đều mang nặng sự dè dặt. Ai cũng muốn thoái thác trách nhiệm. Điều này khiến Phí Nguyên Khánh khó chịu, vì mọi người đang cố để chức minh chủ cho Lữ Cổ, còn ông lại khéo léo từ chối, suốt buổi chiều chỉ bàn việc này mà không hề đã động gì tới chính sự. Chỉ vì một vị trí minh chủ mà đùng đẩy mãi, bao giờ mới bàn đến chính sự đây? Phí Nguyên Khánh bực bội nói. Lữ Cổ cũng cảm thấy khó xử, quay sang hỏi Lữ Bố, Phụng Tiên, ý con thế nào? Ngày mai, nếu họ còn nhắc đến chuyện này, cha cứ nhận lấy là xong. Lữ Bố đáp. Vì sao vậy? Lữ Cổ nhíu mày. Dương Quảng có thể đến bất cứ lúc nào, lãng phí thời gian vào chuyện này thì không ổn. Lữ Bố nói, hơn nữa, đều là phản vương, một khi trận chiến thất bại thì không ai có thể sống sót, thứ tự chẳng quan trọng gì. Nếu đã vậy, là minh chủ cũng chẳng sao. Nếu ngày sau nhà Tùy sụp đổ, khi chúng ta tranh đoạt thiên hạ, danh nghĩa minh chủ này có thể giúp chúng ta tạo mối giao hảo với các phản vương. Dẫu không thể thực sự chỉ huy, nhưng sẽ dễ dàng liên kết xa gần. Lữ Cổ nghe thấy hợp lý, bèn không phản đối nữa. Sáng sớm hôm sau, Lữ Cổ mời mọi người họp bàn việc phục kích Dương Quảng, lần này ông mang cả Lữ Bố theo. Khi đám phản vương nhắc đến chuyện Minh Chủ, Lữ Cổ chỉ thoái thác đôi chút rồi nhận lấy danh hiệu Minh Chủ. Tuy nhiên, tại hạ giỏi việc cai trị, không sở trường trận mạc, chi bằng để Khuyển Tử thống lĩnh các quân tác chiến, các vị thấy sao? Sau khi nhận Minh Chủ, Lữ Cổ nói: Con trai ông tuy chưa từng thống quân trên chiến trường, nhưng mọi trận đánh của Vũ Cương suốt mấy năm qua đều do Lữ Bố chủ trì. Bởi vậy, tướng sĩ Vũ Cương đều kính phục Lữ Bố, nhưng danh tiếng của Lữ Bố lại chưa lan xa, ngoài quân Vũ Cương ra, các phản vương không ai hiểu về hắn. Lưu Đại Bằng, vương của Kinh Châu, cao mày: Minh Chủ, không phải chúng tôi không phục, chỉ là không biết Lữ công tử có tài cán gì mà đòi thống lĩnh quần hùng. Theo tôi được biết, Vũ Cương có rất nhiều mãnh tướng, tại sao lại chọn Lữ công tử? Kẻ vô tri, người có biết những trận chiến của Vũ Cương bấy lâu nay đều là công tử chủ trì không? Hùng Khoác Hải lạnh lùng nhìn quanh và nói, các ngươi có biết thế nào là bày mưu tính kế trong trướng, quyết thắng ngàn dặm? Có nguyên soái nhà nào mà tự mình xông pha trận mạc không? Nhìn vẻ ngoài to lớn thô kệch của Hùng Khoác Hải, dù mọi người không nói gì, nhưng lòng ai nấy đều ngấm ngầm chê cười, ngươi mà cũng bàn chuyện bày mưu tính kế sao? Lời của Lưu Đại Bằng vừa là bất phục Lữ Bố, vừa là muốn gây xích mích trong nội bộ Vũ Cương. Trong mắt ông ta, Lữ Bố chỉ vì là con của Lữ Cổ nên mới được chọn làm thống lĩnh, Vũ Cương đầy mãnh tướng tất sẽ có người bất mãn. Các phản vương khác cũng ngầm hiểu, ai nấy đều chờ xem trò vui, thậm chí ngấm ngầm có ý định lôi kéo một vài mãnh tướng. Nhưng ngoài dự đoán của tất cả, toàn bộ các mãnh tướng Vũ Cương đều không có vẻ bất phục hay không hài lòng, thậm chí còn tỏ ra như thể đây là lẽ đương nhiên. Kết quả này khiến mọi người sững sờ, không ngờ lời của Hùng Khoác Hải lại là sự thật. Nếu đúng vậy thì tại sao bấy lâu nay ít ai nghe thấy danh Lữ Bố? Dù sao đi nữa, khi người Vũ Cương đã ủng hộ Lữ Bố, các phản vương, một khi đã thừa nhận Lữ Cổ là Minh Chủ, cũng không tiện phản đối mệnh lệnh đầu tiên này, đành chấp thuận, đồng thời cũng muốn xem Lữ Bố có tài cán gì. Lữ Bố không nói gì nhiều, lập tức ra lệnh, phân công cụ thể cho các phản vương, không để họ phối hợp mà mỗi người quản lý một khu vực, khi hôn quân đến sẽ tạo thành một mạng lưới bao vây rộng lớn. Mọi người thấy hắn chỉ huy dứt khoát, mệnh lệnh không có gì đáng chê, còn xóa tan được nhiều nghi ngại, lúc này mới nhận ra Vũ Cương quả thật có một nhân vật như vậy, lòng vừa kính trọng, vừa dè chừng. Những ngày tiếp theo, Lữ Bố điều động binh lực, tạo ra một số mũi nhử để thu hút sự chú ý của quân tùy. Đến khi thuyền rồng của Dương Quảng đến dưới chân núi Tứ Bình, bẫy rập đã chuẩn bị sẵn sàng, chặn đứng đường đi của thuyền rồng. Trên thuyền rồng, Dương Quảng ngồi uy nghi trên ngai vàng, nghe thấy tiếng hò hét bên ngoài, cười khẩy, tới nhanh thật, để trẫm xem đám sơn tặc này có tài cán gì. Bệ hạ, thần xin xuất chiến. Dương Lâm bước ra hành lễ. Chuẩn chiến, lệnh cho Thiên Bảo tướng quân Vũ Văn Thành Đô cùng Hoàng Thúc phối hợp chỉ huy. Dương Quảng gật đầu. Thần tuân lệnh. Dương Lâm và Vũ Văn Thành Đô cùng ra lệnh, hành lễ với Dương Quảng rồi rời khỏi thuyền. Dương Lâm còn điểm 12 thái bảo, dẫn theo một vạn tinh binh tiến lên, đối diện với quân phản vương đang dàn trận sẵn sàng. Cũng có chút khí phách. Dương Lâm ngồi trên lưng ngựa, quan sát trận địa địch, thấy tuy là quân liên minh nhưng đội ngũ nghiêm chỉnh, không giống đám ô hợp, mắt không khỏi sáng lên. Người chỉ huy quân này quả thực không tầm thường. Vũ Văn Thành Đô không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lên, ánh mắt như dã thú tìm kiếm sơ hở trong trận địa đối phương. Dương Lâm thấy vậy, lắc đầu nói, cứ tìm như vậy không hiệu quả đâu, ngươi dẫn 2.000 binh mã tiến lên dụ địch, chớ có lao thẳng vào, cứ đánh rồi rút sẽ lộ sơ hở. Vũ Văn Thành Đô nhíu mày, không quen việc có người chỉ huy mình trên chiến trường, nhưng lúc này Dương Lâm là chỉ huy nên hắn cũng không nói gì, gật đầu, phất tay dẫn 2.000 tinh binh thẳng tiến về phía trận địa địch. Chương 610, kỳ phùng địch thủ. Công tử, hắn đến thử trận, xin để mạc tướng ra ứng chiến. Hùng Khoác Hải và Bùi Nguyên Khánh thấy Vũ Văn Thành Đô đích thân dẫn quân đến thăm dò trận thế, mắt cả hai sáng lên. Trong mấy năm theo học Lữ Bố, không chỉ binh pháp của họ tiến bộ vượt bậc, mà võ nghệ cũng tăng tiến đáng kể. Nay gặp lại Vũ Văn Thành Đô, người được xưng tụng là đệ nhất thiên hạ, cả hai đều muốn thử sức. Chớ vội. Lữ Bố trấn an, nhẹ nhàng xoa dịu con chiến mã đang hăng hái dưới yên. Ta cũng muốn xem năng lực của các vị phản vương. Quân liên minh từ phía Nam Trinh rút lui như một, nay lại chủ động thăm dò, rõ là muốn tìm sơ hở để tấn công. Lữ Bố đã có sự chuẩn bị từ trước, cũng đúng lúc để quan sát thực lực và nhân tài của các phản vương. Lữ Bố vung lệnh kỳ, hai toán quân từ hai bên sông ra ngăn chặn Vũ Văn Thành Đô. Đó là hai đại tướng dưới trướng Phượng Minh Vương Hà Bắc, Ngũ Vân Triệu và trại chủ Thác La Trại, Ngũ Thiên Tích. Hai đội quân giao chiến, cố gắng bao vây và cản bước tiến của Vũ Văn Thành Đô, không để hắn tiến sâu vào chủ trận. Thấy vậy, Vũ Văn Thành Đô khẽ hừ lạnh, hô quân nghênh chiến Ngũ Vân Triệu, bản thân hắn lại hướng về phía Ngũ Thiên Tích, ngựa chiến như tia chớp lao vào trận địch, cây phượng dực lưu kim thương quét ngang, hạ gục mười mấy người trong chớp mắt, chỉ một thoáng đã đến trước mặt Ngũ Thiên Tích. Ngũ Thiên Tích tuy kinh hãi nhưng không hề nao núng, múa cặp hỗn thiên chù y nghênh chiến. Trong cảnh hỗn loạn, hai người nhanh chóng giao đấu, chiến mã dưới yên Ngũ Thiên Tích hí vang, lùi về sau liên tục, không chịu nổi sức mạnh của đòn tấn công. Ngũ Thiên Tích giận dữ gầm lên, chù y của hắn tạo nên tiếng gió sấm sét, cùng Vũ Văn Thành Đô giao tranh dữ dội, nhưng chỉ được 10 chiêu đã bị hắn hất văng khỏi ngựa, kịp thời lăn người tránh vào đám đông. Không thèm đuổi theo, Vũ Văn Thành Đô quay thương chém đứt cờ hiệu của Ngũ Thiên Tích rồi quay đầu, phá vây ra ngoài. Đội quân của hắn vừa lúc giáp mặt với quân Ngũ Vân Triệu. Vừa định phá trận, Ngũ Vân Triệu đã nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Chưa kịp định thần, Vũ Văn Thành Đô đã từ bên hông xông đến, khí thế hung mãnh quét vào hàng ngũ của Ngũ Vân Triệu. Trên đường hắn tiến quân, đám binh sĩ như bầy gà đất, bị tàn sát đến mức thảm bại, Ngũ Vân Triệu giơ thương nghênh địch, nhưng quân lính của hắn đã tan tác. Giao chiến được vài hiệp, quân của Ngũ Vân Triệu hoàn toàn tan rã. Bên kia, Ngũ Thiên Tích tìm được một chiến mã, thấy quân của Ngũ Vân Triệu đã tan, lòng lo lắng, vội kéo quân đến trợ chiến. Dù vậy, Ngũ Vân Triệu đã bại trận, Vũ Văn Thành Đô thấy quân tiếp viện, nhưng đổi hướng tấn công sang Ngũ Thiên Tích, đích thân dẫn quân quay lại giao chiến. Quân của hắn, dưới sự chỉ huy tài tình, như thần binh, dễ dàng đập tan quân địch, khiến quân của Ngũ Vân Triệu và Ngũ Thiên Tích không kịp trở tay. Cuối cùng, hai đội quân bại trận, Ngũ Vân Triệu và Ngũ Thiên Tích dù hợp sức chống lại, nhưng chưa quá 50 hiệp đã bị Vũ Văn Thành Đô đánh bại. Hùng Khoát Hải, lên đi! Lữ Bố ngăn Bùi Nguyên Khánh lại, ra lệnh cho Hùng Khoát Hải xuất trận. Vâng! Hùng Khoát Hải hô lớn, dẫn quân thẳng hướng Vũ Văn Thành Đô. Công tử, tại sao? Bùi Nguyên Khánh nhìn Lữ Bố thắc mắc. Vũ Văn Thành Đô võ nghệ có thể kém ngươi đôi chút, nhưng tài dụng binh vượt trội hơn. Ngươi chưa cần ra tay lúc này, còn nhiều trận cần ngươi sao? Lữ Bố nhẹ lắc đầu. Qua mấy năm, Lữ Bố đã dày công luyện võ, binh pháp cho cả Hùng Khoát Hải và Bùi Nguyên Khánh, giúp hai người đạt tới đỉnh cao võ nghệ, gần như sánh ngang Vũ Văn Thành Đô, riêng Bùi Nguyên Khánh thậm chí còn mạnh hơn. Xét về sức mạnh, từ sau khi gặp gã dị nhân tại Nhị Hiền Trang, khó ai trong thiên hạ có thể vượt qua được Bùi Nguyên Khánh. Nếu lúc này để Bùi Nguyên Khánh xuất trận, có thể dọa đám phản vương kinh sợ. Hơn nữa, chưa đủ để Lữ Bố phải tung hết những quân bài quan trọng. Ở bên kia, Vũ Văn Thành Đô thấy Hùng Khoát Hải dẫn quân tiến đến, nhận ra trận thế đối phương vững vàng hơn, liền lập tức cảnh giác, không vội truy kích, chuyển hướng bày trận đối đầu với Hùng Khoát Hải. Hai bên giao tranh, tựa như hai dòng thác cuồn cuộn đụng độ. Đội quân của Vũ Văn Thành Đô đã liên tiếp đánh bại hai tướng quân phản vương, nhưng khi đối đầu với Hùng Khoát Hải, không dễ dàng giành thế thượng phong. Qua nhiều năm chỉnh đốn và luyện binh, quân Vạc Cương dưới sự chỉ huy của Khâu Thụy, Tần Quỳnh, La Thành, Đơn Hùng Tín cùng với thực đơn đặc chế từ Lữ Bố đã đạt sức mạnh không kém quân tinh nhuệ triều đình. Sau hai trận chiến, quân Vũ Văn Thành Đô dần thấm mệt, không thể chiếm ưu thế như ban đầu và dần bộc lộ dấu hiệu thất bại. Thấy vậy, Vũ Văn Thành Đô liền áp dụng kế sách cũ, một mình xông thẳng vào trận địa, muốn giết chết tướng địch. Hảo hán Vũ Văn Thành Đô, lâu ngày không gặp. Thấy hắn lao đến, Hùng Khoát Hải cười vang, không chút nể nang, giáng cây côn đồng xuống mạnh mẽ. Tiếng choang vang lên khi hai ngựa lướt qua nhau, cả Vũ Văn Thành Đô và Hùng Khoát Hải đều cảm thấy thân hình chấn động. Cuộc so kè sức mạnh này đã bất phân thắng bại. Vũ Văn Thành Đô thay đổi chiến lược, tìm cách dùng sự khéo léo để giành chiến thắng. Thế nhưng, cây côn đồng của Hùng Khoát Hải vận dụng hết sức thuần thục, khiến cả hai giao tranh đến 50 hiệp mà vẫn không phân thắng bại. Mặc dù tướng lĩnh hai bên ngang sức ngang tài, nhưng quân của Vũ Văn Thành Đô đã lộ rõ sự yếu thế, bắt đầu tan vỡ. Xa xa, Dương Lâm lo lắng rằng Vũ Văn Thành Đô sẽ mất mạng ở đây, bèn lệnh cho vài nghĩa tử của mình xuất trận, chỉ để lại ba người mạnh nhất làm hậu phương. Lữ Bố, dù không nhìn thấy toàn bộ bố trí của Dương Lâm, nhưng thấy lượng quân đối phương tung ra thì đoán lão cáo già đã giữ lại một phần binh lực, bèn lệnh cho các vị phản vương lên nghênh chiến. Phía Vạc Cương đã giữ chân được Vũ Văn Thành Đô, Các phản vương không còn lý do từ chối, liền điều quân ra ứng chiến. Do không có sự chỉ huy thống nhất, quân liên minh vẫn thua kém triều đình, nhưng Vũ Văn Thành Đô thấy quân mình khó tránh khỏi bại trận, liền không rút lui mà quay lại hợp lực với nghĩa tử của Dương Lâm, tái hợp binh mã và tấn công nhằm phá tan quân phản vương, sau đó liên kết cùng nghĩa tử đối đầu Hùng Khoác Hải. Công tử Bùi Nguyên Khánh lo lắng nhìn Lữ Bố. Cứ đà này quân họ sẽ thất bại. Yên tâm, Hùng Khoác Hải đủ sức ứng phó. Lữ Bố trấn an. Thấy Vũ Văn Thành Đô chuyển hướng, Hùng Khoác Hải cũng dẫn quân đến tấn công vào đội nghĩa tử của Dương Lâm. Phượng Dực Lưu Kim Thương của Vũ Văn Thành Đô có uy lực vô song, nhưng cây côn đồng của Hùng Khoác Hải tuy nhìn đơn giản lại có sức mạnh không kém. Các phản vương không thể cản Vũ Văn Thành Đô, nhưng đám nghĩa tử của Dương Lâm cũng không địch nổi Hùng Khoác Hải. Cuộc chiến kéo dài, quân phản vương thương vong nặng nề. May nhờ có Ngũ Vân Triệu và Ngũ Thiên Tích nhiều lần liều mạng cản bước Vũ Văn Thành Đô nên quân không bị tiêu diệt hoàn toàn. Còn về phía Hùng Khoác Hải, hắn giết 7 nghĩa tử của Dương Lâm khiến Dương Lâm nổi giận, dẫn quân ra tấn công, dùng trận mưa tên đẩy lùi Hùng Khoác Hải. Hùng Khoác Hải đành bỏ qua Dương Lâm, quay sang đối đầu Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô hiểu rằng hôm nay khó phân thắng bại, sau khi giao vài chiêu với Hùng Khoác Hải liền quay đầu rút quân. Thật đã! Hùng Khoác Hải trở về bên Lữ Bố, mặt mày phấn khích. Hắn nhớ lại lần trước vào đêm Thượng Nguyên ở Trường An, khi đấu với Vũ Văn Thành Đô, nhờ có Lữ Bố. Châm cứu mới có thể miễn cưỡng đối chiến, nhưng sau đó yếu nhược suốt nửa tháng mới hồi phục. Nay, hắn một mình giao đấu với Vũ Văn Thành Đô mà vẫn ngang ngửa, lòng đầy phấn khởi. Đã cái gì? Nếu là ta ra trận, Vũ Văn Thành Đô sớm đã bỏ mạng. Bùi Nguyên Khánh hậm hực, chưa được xuất trận nên lòng đầy ấm ức, thấy Hùng Khoác Hải phấn khích liền cằn nhằn vài câu. Bùi Nguyên Khánh sau khi được Lữ Bố châm cứu, cộng thêm tuổi trẻ tiềm năng dồi dào hơn Hùng Khoác Hải. Hai người thường xuyên so tài, Hùng Khoác Hải tự biết không phải đối thủ của Bùi Nguyên Khánh nên không phản bác, chỉ cười hì hì đáp lại, chiến trận là dùng đầu, không phải sức. Ngươi nghĩ đơn giản vậy, cũng chỉ là một mảnh tướng lao lên liều mạng thôi. Ngươi! Bùi Nguyên Khánh cầm búa giơ lên, nhất thời không biết phản bác ra sao, thấy khó chịu khi bị một kẻ được xem là hung mãnh trong quân đánh giá là thiếu trí tuệ. Được rồi, Nguyên Khánh, ngươi không ra trận vì giữ lực lượng của ta, không phải vì ngươi yếu. Lữ Bố ngăn cả hai, quan tâm nhiều hơn đến thái độ của các phản vương. Trận chiến hôm nay, và cương quân tổn thất ít nhất, các phản vương khó tránh khỏi bất mãn. Lữ Bố vẫn cần lực lượng của họ, chưa thể để mâu thuẫn leo thang, quyết định tự mình đến an ủi họ. Phía bên kia, Dương Quảng nghe tin Dương Lâm và Vũ Văn Thành Đô hợp lực mà không thể thắng, mặt nhăn lại, đám phản vương này mạnh đến vậy sao? Ngay cả Thiên Bảo tướng quân của Trẫm cũng không là đối thủ. Bẩm bệ hạ, là Mạc tướng vô năng. Vũ Văn Thành Đô không biện bạch, cúi đầu bẩm, Hùng Khoác Hải võ nghệ, thống binh đều không thua kém thần. Nếu không nhờ có vương gia, thần khó có thể hồi triều gặp bệ hạ. Hùng Khoác Hải đã ngang tài ngang sức với hắn. Thêm vào Ngũ Vân Triệu và Ngũ Thiên Tích liên thủ, chắc chắn hắn sẽ bại trận, thực sự phải cảm tạ Dương Lâm. Bệ hạ, về võ dũng, thần chợt nghĩ tới một người. Nếu có người này, có thể giúp dẹp phản vương. Dương Hoa Các đột ngột bước ra, thưa với Dương Quảng. Chương 611, lòng người không đồng nhất. Ngươi nói là Nguyên Bá. Trên long thuyền, Dương Quảng nghe Úy Văn Hóa Cập nói về người có võ dũng hơn cả Úy Văn Thành Đô, thoáng ngạc nhiên. Rồi bật cười vỗ tay nói, Trẫm quả đã quên mất Triệu Vương của Trẫm. Hai người đang nói đến Lý Nguyên Bá, người từng bị Lữ Bố đánh gãy một chân tại Nhị Hiền Trang. Sau trận bại ấy, Lý Thế Dân đã đưa Lý Nguyên Bá lên kinh xin tội. Khi ấy, Dương Quảng đang buồn bực trong lòng, lại nhìn thấy Lý Thế Dân thân thể tàn phế, khiến ông càng thêm khó chịu, bèn ra lệnh cho kéo ra ngoài đánh trượng. Kỳ thực, xét theo lỗi lầm, phạt trượng đã là nhẹ, nhưng Lý Nguyên Bá lại không hiểu điều đó. Thấy có kẻ muốn áp giải nhị ca của mình, lập tức đỏ mắt, một chân khập khiễng mà ném hết những kẻ chuẩn bị kéo Lý Thế Dân ra ngoài khỏi trướng. Trên điện mà dám hành động như thế rõ là khi quân phạm thượng. Dương Quảng tức giận, hạ lệnh bắt Lý Nguyên Bá. Không có vũ khí, Lý Nguyên Bá cướp lấy hai cây trường thương làm côn, hai tay vung giáo đánh tan tác cấm quân. Trước sự việc này, là thiên hạ đệ nhất võ tướng, Úy Văn Thành Đô dĩ nhiên không thể ngồi yên, lập tức tiến lên muốn bắt Lý Nguyên Bá. Kết quả có thể đoán được, dù không có vũ khí thích hợp, nhưng với sức mạnh vô song, Lý Nguyên Bá đã đánh gãy vũ khí của Úy Văn Thành Đô và nổi điên lên, một quyền đánh Úy Văn Thành Đô văng xa, miệng phun máu. Nếu không nhờ Lý Thế Dân kịp thời ngăn cản, e rằng Lý Nguyên Bá đã gây nên trọng tội. Cuối cùng, sự việc tạm bỏ qua. Dương Quảng yêu mến dũng lực của Lý Nguyên Bá, cho ngự y chữa lành chân cho hắn. Tiếc rằng Lý Nguyên Bá không còn Lý Thế Dân bên cạnh khuyên bảo, Dương Quảng phá lệ đề bạt Lý Thế Dân kế thừa tước vị của Lý Uyên, còn Lý Nguyên Bá được phong Tây Phủ. Triệu Vương. Về sau, trong chiến dịch chinh phạt Cao Câu Ly, ông còn mang theo cả Lý Thế Dân và Lý Nguyên Bá bên cạnh. Đáng tiếc, thất bại của chiến dịch Cao Câu Ly không phải do quân tiền tuyến mà là vì hậu phương không kịp tiếp viện lương thảo và các yếu tố chính trị phức tạp khác, khiến Dương Quảng buộc phải rút quân trong ngậm ngùi. Cảm nhận được gốc rễ nhà Tùy đã bắt đầu lung lay, Dương Quảng cũng có phần bất lực. Lý Nguyên Bá theo Lý Thế Dân đi Thái Nguyên trấn thủ, phòng bị Thổ Phiên, nên không tham gia trận chiến này. Tuy nhiên, hiện tại quân Dương Quảng đang gặp khó khăn ở Tứ Bình Sơn, còn Thổ Phiên đã rút, Dương Quảng nghe lời Úy Văn Hóa Cập, thế nên triệu hồi Lý Nguyên Bá để dẹp loạn phản vương. Truyền chỉ của trẫm, lập tức đến Thái Nguyên triệu Đường Quốc Công Lý Thế Dân cùng Tây Phủ triệu vương Lý Nguyên Bá đến đây. Nghĩ đến điều này, Dương Quảng lập tức ra lệnh truyền chỉ. Long thuyền dừng tại vùng nước gần Tứ Bình Sơn, quân Tùy dựng doanh trại xung quanh, các lộ phản vương đã công vài lần mà chưa phá được, cũng không rõ đối phương có ý gì. Trong doanh trại liên quân, các phản vương cùng ngồi với Lữ Cổ. Dù không phải xuất thân hèn mọn nhất, nhưng Lữ Cổ cũng thuộc tầng lớp thấp, chỉ nhờ vào sức mạnh của quân và cương mà ngồi vào vị trí minh chủ. Nhưng những người như Lý Tử Thông, tự cao mình xuất thân danh môn, đều phần nào khinh thường Lữ Cổ. Tuy nhiên, trận chiến đầu tiên và cương đã chiến thắng Úy Văn Thành Đô, uy thế của quân và cương tăng mạnh, khiến mọi người cũng đành phải cung kính với Lữ Cổ. Minh chủ, hôn quân chỉ đóng chặt trên thuyền lớn, không tiến không lui, là có ý gì? Lương Vương Hàn Dũng với vẻ mặt khó chịu nhìn Lữ Cổ, hy vọng ông đưa ra chủ ý. Liên quân dẫu danh nghĩa là liên minh, nhưng các trận công thuyền như vậy đều là đánh riêng lẻ, chưa tổng tấn công. Họ đến tìm Lữ Cổ với hy vọng Vạc Cương có thể dẫn đầu. Lữ Cổ nhìn đám phản vương mà cười khổ, lẽ nào ta trông giống kẻ ngu? Những ngày qua ông đã bàn bạc với Lữ Bố về tình hình quân sự. Rõ ràng hiện tại Dương Quảng đang tích lực, quân triều đình nếu chỉ thủ không công, với chất lượng quân liên minh hiện tại, mà tấn công vào thì tổn thất chắc chắn sẽ nặng nề. Nay lại muốn Vạc Cương dẫn đầu, chẳng phải là muốn Vạc Cương gánh phần nặng nhất. Dù Vạc Cương có mạnh đến đâu, cũng không thể đem tính mạng tướng sĩ mà đi khoe khoang được. Nếu là Lữ Cổ khi mới lên làm chủ Vạc Cương, có thể ông còn băn khoăn, nhưng giờ thì đã khác. Địa vị quả thật thay đổi con người, Lữ Cổ dần hiểu rõ điều gì nên và không nên. Ông trò chuyện với đám phản vương hồi lâu nhưng chẳng thu được lợi ích gì, khiến mọi người đành tức tối rời đi. Sau khi tiễn họ, Lữ Cổ thấy lòng đầy trăn trở, bèn gọi Lữ Bố đến, kể lại mọi chuyện, rồi lo lắng nói, Phụng Tiên, lòng người không đồng nhất, sao có thể đánh thắng trận? Liên minh vốn dĩ là vậy. Lữ Bố đáp, không chút ngạc nhiên. Liên minh thì đều như vậy, hiểu chuyện đều hiểu rõ. Cha không cần quá lo lắng. Sao có thể không lo lắng? Lữ Cổ nhìn Lữ Bố bất lực, nói, trận này mà bại, chẳng phải chúng ta sẽ đại họa sao? Lữ Bố nhìn Lữ Cổ ngạc nhiên, rồi lắc đầu đáp, hiểm họa của nhà Tùy nằm ở nội bộ. Dương Quảng hiện tại dừng lại không tiến, chắc chắn đang cầu viện binh. Nhưng viện binh càng nhiều, thì hậu phương càng bất ổn. Ý con là... Lữ Cổ nghe vậy, lòng thoáng động, nhìn Lữ Bố mà không chắc chắn. Tiếp theo, chính là lúc các thế gia quan lũng hành động. Lữ Bố gật đầu đáp. Thiên hạ hiện đã khói lửa nổi lên khắp nơi, nhưng chỉ cần quan trung không loạn, thì căn cơ nhà Tùy vẫn còn. Nhưng nếu quan trung xảy ra vấn đề, thì gốc rễ của triều Tùy cũng bị cắt đứt. Dương Quảng đánh canh bạc này đến lúc này, kỳ thực kết quả đã rõ ràng. Dù đám phản vương có chiếm được Ngọc Tỷ hay không, sự sụp đổ của nhà Tùy chỉ còn là vấn đề thời gian. Chỉ là chờ xem các sĩ tộc quan lũng khi nào sẽ hành động. Sĩ tộc quan lũng, ít nhất ở hiện tại, sở hữu nguồn lực lớn nhất thiên hạ. Một khi họ giấy binh, không chỉ triều đình bị ảnh hưởng mà còn liên quan đến nhiều thế gia khác. Những gia tộc quyền quý lớn nhất trong thiên hạ, không ở quan lũng thì cũng có liên hệ thông gia. Đây là một mạng lưới đủ lớn để phá tan vương quyền, đó cũng là lý do Dương Quảng đã cố gắng tập quyền ngay khi vừa lên ngôi, vì ảnh hưởng của sĩ tộc quan lũng đối với vương quyền là quá lớn. Tiếc rằng Dương Quảng quá vội vàng, khiến đường đi đến đích bị cắt đứt. Lữ Cổ nghe xong, trầm ngâm. Trước đây Lữ Bố đã từng nói rõ phương hướng phát triển của họ, tránh va chạm trực diện với Quan Lũng, trước tiên chiếm lấy Hà Bắc, rồi giành lấy đất Tề, tiếp đó chiếm Lạc Dương, vừa hạn chế sự phát triển của Quan Lũng, vừa nắm Trung Nguyên trong tay. Đó là kế hoạch mà Lữ Bố định ra cho quân và Cương. Với tình hình hiện tại của quân và Cương, dù có dùng toàn bộ những lá bài mà Lữ Bố chuẩn bị, cũng chưa chắc có thể địch lại các sĩ tộc Quan Lũng. Thời gian trôi qua chậm rãi trong sự giằng co giữa hai bên. Thoáng chốc, một tháng đã trôi qua, trên long thuyền của Dương Quảng có hai người đến. Một người chính là Lý Nguyên Bá mà Dương Quảng hằng mong mỏi, còn người kia không phải Lý Thế Dân mà là Lý Nguyên Cát. Khi Lý Uyên và Lý Kiến Thành bị ám sát chết, nhà họ Lý sa sút là điều tất yếu. Lý Nguyên Cát thấy Lý Thế Dân mất một cánh tay, cho rằng đời này khó có cơ hội, bèn nhập ngũ. Ai ngờ Lý Thế Dân lại thông qua Lý Nguyên Bá kế thừa tước vị đường quốc công của Lý Uyên, Lý Nguyên Bá cũng được phong thành Triệu Vương, trong khi Lý Nguyên Cát tuy chinh chiến biên ải nhiều năm cũng chỉ được một chức nhỏ. Khi Lý Thế Dân được phục lại tước đường quốc công, cảm thấy nhà họ Lý người thưa thớt, nhớ đến người em là Lý Nguyên Cát, nên gửi thư gọi Lý Nguyên Cát trở về cùng tìm đường cho tương lai nhà họ Lý. Dù sao cũng là anh em ruột, thêm vào ngoài kia không còn nhiều cơ hội, cuối cùng Lý Nguyên Cát đã trở về. Lần này, theo lệnh Lý Thế Dân, hắn mang Lý Nguyên Bá đến hộ giá. Thế Dân không đến. Thấy Lý Thế Dân không đến, Dương Quảng ngạc nhiên. Trước giờ vẫn là Lý Thế Dân đưa Lý Nguyên Bá đến. Hồi bẩm bệ hạ, gia huynh bị sốt rét, sợ lỡ việc lớn, nên sai Nguyên Cát mang theo Nguyên Bá đến trước để hộ giá. Lý Nguyên Cát chấp tay đáp. Chỉ cần Lý Nguyên Bá đến là được, còn ai dẫn theo thì với Dương Quảng cũng không khác biệt gì. Ông gật đầu. Cũng là có lòng, mở yến tiệc đi. Dương Quảng vốn đã rất yêu thích Lý Nguyên Bá, nay lại mong đợi hắn lập kỳ công, càng thêm sủng ái, khoản đãi long trọng, sau đó mới nói rõ ý định của mình cho Lý Nguyên Bá. Nguyên Bá, lần này trẫm muốn nhìn rõ dũng lực vô song của Khanh. Lý Nguyên Bá thản nhiên đáp, Hoàng thượng cứ yên tâm, lũ giặc này không chịu nổi một cú đấm của thần đâu. Ồ! Dương Quảng nghe vậy không khỏi cười lớn, đừng khinh địch, ngay cả Thiên Bảo tướng quân của trẫm còn chưa bắt nổi chúng. Y cũng được, nhưng cũng không chịu nổi ba búa của thần. Lý Nguyên Bá liếc nhìn Quý Văn Thành Đô mặt trắng bệch bên cạnh rồi lắc đầu. Ngày trước trên Kim Điện, Quý Văn Thành Đô từng đấu với Lý Nguyên Bá 10 hiệp, nhưng khi ấy Lý Nguyên Bá không có vũ khí quen thuộc. Lần này hắn mang theo đôi búa vàng yêu thích, tự tin chỉ 3 hiệp là có thể đánh bại Quý Văn Thành Đô. Hừ! Quý Văn Thành Đô chỉ hừ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Hắn biết sức mạnh của Lý Nguyên Bá là vô song trong đời, thực sự không phải đối thủ, mà lúc này cũng phải dựa vào. Lý Nguyên Bá để đẩy lùi quân phản loạn, nên chỉ đành im lặng thừa nhận. Dương Quảng giả vờ như không nghe thấy, chỉ gật đầu nói, tốt, mai Nguyên Bá sẽ ra trận, để trẫm nhìn thấy dũng lực vô song của Khanh. Hoàng thượng cứ chờ xem. Lý Nguyên Bá đáp, rồi tiếp tục ăn uống, dạ dày như cái hố không đáy, bao nhiêu cũng ăn được. Cuối cùng Dương Quảng sợ hắn bội thực, đành bảo ngừng, chỉ dặn hắn dưỡng sức, đợi ngày mai ra trận đánh tan quân phản loạn. Một đêm không có biến cố. Sáng hôm sau, Lý Nguyên Bá mang đôi búa, cùng Lý Nguyên Cát xuống long thuyền, hội ngộ với Dương Lâm. Theo lời thúc giục của Lý Nguyên Cát, Lý Nguyên Bá miễn cưỡng chào hỏi Dương Lâm, gặp qua Thiên Tuế. Tốt, anh hùng xuất thiếu niên, hôm nay để lão phu nhìn xem dũng lực đệ nhất thiên hạ mạnh đến đâu. Dương Lâm hôm qua đã nghe Dương Quảng dặn dò, biết chàng trai này tuy đầu óc không thông minh nhưng lại vô song dũng lực, ngay cả dũng mãnh của hạng võ cũng không bằng, nên không để ý đến thái độ của Lý Nguyên Bá. Ông đã đau buồn trước cái chết của nghĩa tử, giờ nếu Lý Nguyên Bá có thể báo thù, thì chút thất lễ này có là gì? Câu này ta thích nghe. Lý Nguyên Bá nghe vậy hài lòng, vác búa lên vai nói, xem ta, sẽ đánh cho bọn phản vương phải lui cả về. Lúc này, Lý Nguyên Bá cáo biệt Dương Lâm, đi thẳng đến doanh trại của quân phản vương tại Tứ Bình Sơn để khiêu chiến. Chương 612, quyết chiến Kim Ngân. Các phản vương như thường lệ đến doanh trại của Lữ Cổ để trao đổi, trò chuyện. Những ngày qua họ cũng đã thử liên minh, hợp sức để phá vây, nhưng dẫu có cố gắng, vẫn bị quân Dương Lâm cản trở kiên cố, không tài nào phá nổi, ngược lại còn tổn thất binh lực. Minh chủ! Chẳng lẽ chúng ta phải ngồi đây chờ mãi sao? Lý Tử Thông cao mày hỏi. Chức minh chủ này vốn nên có trách nhiệm, nhưng xem ra vị minh chủ của họ dường như chẳng mấy đoái hoài gì đến việc chỉ huy, điều phối, chỉ ngồi chờ mà không có kế hoạch, đến nỗi mọi người dần dần nảy sinh bất mãn. Ngay cả trong nội bộ trại Vạn Cương cũng đã có những người kích động, thúc giục toàn quân ra trận. Lữ Cổ đang định đáp lời thì bất ngờ có người đến báo rằng doanh trại của Kinh Châu Vương Lưu Đại Bằng đã bị phá hủy. Cái gì? Mọi người đều biến sắc, Lưu Đại Bằng mặt tái đi, trong lòng kinh hãi. Lúc đầu, mọi người đã bàn bạc rõ ràng rằng Vạn Cương sẽ xuất binh mở đường, cớ sao bây giờ chính doanh trại của ông ta lại bị tấn công? Quân Tùy mạnh đến vậy sao? Mới tấn công đã phá được cả doanh trại. Nhanh, tập hợp quân đội chuẩn bị nghênh chiến. Lữ Cổ không kịp nghĩ nhiều, lập tức hạ lệnh. Ra đến bên ngoài doanh trại, họ trông thấy toàn bộ đại trại của Kinh Châu Vương đã loạn thành một đám, quân lính thua trận tan tác chạy tới. Lữ Bố liền hô lớn, lệnh cho quân bại tẩu tản theo hai bên. Quân lệnh được truyền đi ngay, nhưng đám quân Kinh Châu lúc này đã hoàn toàn rối loạn, chẳng màng đến mệnh lệnh gì nữa, chỉ một lòng muốn tháo chạy khỏi sự truy sát của địch quân. Là quân của Dương Lâm. Lý Tử Thông thúc ngựa tiến đến bên cạnh Lữ Bố, trầm giọng nói. Lữ Bố đã sớm nhận ra cờ hiệu của Dương Lâm ở phía xa, biết rằng chính Dương Lâm đã đến. Nhưng nếu chỉ trong chốc lát mà có thể đánh bại được một cánh phản vương, thì hẳn là Dương Lâm đã có thêm viện binh hùng hậu. Bắn tên. Ngay bên cạnh Lữ Bố, Bùi Nguyên Khánh thấy tình cảnh này liền hạ lệnh cho các cung thủ lập tức dàn hàng, dương cung nhắm thẳng vào quân lính đang chạy tán loạn. Các ngươi định làm gì? Lưu Đại Bằng hoảng sợ thét lớn. Đó vốn là binh lực ông ta phải vất vả lắm mới tích góp được, đã đau lòng khi đại trại bị phá, giờ đây chỉ còn lại số binh này, nay nếu không chết trong tay địch thì lại bị giết bởi quân ta, sao có thể không đau xót? Ông ta muốn cản lại nhưng chẳng ai trong quân Vạn Cương nghe theo. Bắn! Bùi Nguyên Khánh vừa ra lệnh, mưa tên liền dội xuống như châu chấu, khiến đám quân Kinh Châu đang chạy trốn lập tức tản ra hai bên. Lưu Đại Bằng định nói thêm gì, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc bén của Bùi Nguyên Khánh liếc qua, trong lòng ớn lạnh, không dám tiến lên tranh cãi nữa mà lẳng lặng đi thu thập binh mã còn lại. Ngay lúc này, khi quân Kinh Châu vẫn chưa tản đi hết, bỗng từ trong đám đông xuất hiện một kỵ sĩ phi như bay, một binh sĩ chạy chậm bị kỵ sĩ này hất tung lên, thân thể vỡ vụn, máu và nội tạng bắn tung tóe. Giữa làn máu, kỵ sĩ ấy cứ một mạch lao thẳng về phía Bùi Nguyên Khánh với tốc độ nhanh kinh người, vượt xa tốc độ thường thấy của chiến mã. Bùi Nguyên Khánh thấy vậy hét lớn, phóng ngựa xông ra, giơ cao chiếc búa bạc lên đón đầu đối thủ. Điều khiến ông bất ngờ là đối thủ của ông cũng cầm trên tay một chiếc búa. Choang! Hai chiếc búa đập vào nhau, cả hai chiến mã đồng loạt nhấc bổng vó trước. Bùi Nguyên Khánh cảm thấy cánh tay tê dại, suýt nữa buông tay khỏi búa bạc, trong khi đó Lý Nguyên Bá bên kia cũng lảo đảo, suýt ngã khỏi y ngựa, ánh mắt đầy ngỡ ngàng nhìn về phía Bùi Nguyên Khánh. Đây là lần đầu tiên có người ngang tài ngang sức với Lý Nguyên Bá trong một cú va chạm trực diện. Dù Lý Nguyên Bá không dùng toàn lực, nhưng Bùi Nguyên Khánh cũng chỉ đón đỡ một cách bất ngờ, chưa chuẩn bị gì nhiều. Lý Nguyên Bá vốn không thích nghĩ ngợi sâu xa, sau khi ổn định chiến mã, hắn quay đầu nhìn lại, thấy Bùi Nguyên Khánh cũng đang quay lại nhìn mình. Ngươi khỏe lắm, còn khỏe hơn cả Vũ Văn Thành Đô. Để ta xem bản lĩnh của ngươi đến đâu. Lý Nguyên Bá phấn khích nhìn Bùi Nguyên Khánh, trong mắt sáng lên ánh hứng thú khi gặp phải kình địch. Bùi Nguyên Khánh xoay bả vai, cười ngạo nghễ, đánh lén thì có gì hay ho. Vừa rồi không tính, đấu lại nào. Lý Nguyên Bá nói xong, không chờ Bùi Nguyên Khánh đáp lại, đã thúc ngựa lao đến. Ta sợ ngươi chắc. Đây cũng là lần đầu Bùi Nguyên Khánh gặp phải đối thủ mạnh như vậy. Kể từ khi được Lữ Bố rèn luyện bằng các phương pháp châm cứu, thảo dược, dược thiện, sức mạnh của ông đã tăng lên gấp bội. Ngay cả Hùng Khoác Hải, người từng thắng ông nhờ mưu trí, giờ đây cũng không còn là đối thủ. Gặp được một đối thủ đáng gờm, Bùi Nguyên Khánh cũng không muốn bỏ qua cơ hội tranh tài. Hai con ngựa trên chiến trường lao về phía nhau, búa bạc của Bùi Nguyên Khánh và búa vàng của Lý Nguyên Bá cùng dùng hết sức vào cú va chạm lần nữa. Choang! Một tiếng động vang dội khắp chiến trường, đất trời như chỉ còn tiếng va chạm của hai chiếc búa. Cả hai chiến mã đồng loạt nhấc bổng vó trước, không chịu nổi sức mạnh mà hai đối thủ truyền đến, phát ra tiếng hí ai oán. Bùi Nguyên Khánh lăn khỏi y ngựa, lùi lại vài bước mới đứng vững. Lý Nguyên Bá cũng ngã khỏi ngựa, phải lùi ba bước mới dừng lại, nhưng ánh mắt lại sáng rực lên vì phấn khích. Quả nhiên, ngươi còn mạnh hơn cả Vũ Văn Thành Đô. Đây là lần đầu tiên Lý Nguyên Bá gặp một đối thủ có thể đấu với hắn mà không bị áp đảo. Không hề có dấu hiệu mệt mỏi, hắn lại lao về phía Bùi Nguyên Khánh. Quái vật! Bùi Nguyên Khánh thầm mắng, nhưng đã lao vào rồi thì không thể lui. Thấy Lý Nguyên Bá xông tới, ông cũng giơ búa lên nghênh chiến. Choang! Tiếng va chạm vang rền khắp Tứ Bình Sơn, âm thanh này chẳng khác nào tiếng nổ của thuốc nổ Lữ Bố. Thân hình Lý Nguyên Bá hơi chao đảo, còn Bùi Nguyên Khánh phải lùi ba bước mới đứng vững. Là hắn. Ở đầu doanh trại, Lữ Bố đang điều động các phản vương chuẩn bị binh mã thì thấy cuộc chiến bên kia. Nhìn thấy Lý Nguyên Bá, ông lập tức ra lệnh cho Hùng Khoác Hải, mau tiếp ứng Nguyên Khánh, cậu ta không phải đối thủ. Lữ Bố từng chứng kiến sức mạnh kinh người của Lý Nguyên Bá. Dù Bùi Nguyên Khánh đã mạnh lên nhờ rèn luyện nhưng so với sức mạnh của Lý Nguyên Bá, người đã vượt xa các võ tướng bình thường, cậu ấy chưa thể cầm cự lâu. Được. Hùng Khoác Hải nghe lệnh, không khỏi kinh hãi. Ông thừa biết thực lực của Bùi Nguyên Khánh, nên ngay cả Vũ Văn Thành Đô cũng không phải là đối thủ của Bùi Nguyên Khánh. Nay lại có người khiến Bùi Nguyên Khánh phải chịu thiệt, đối thủ này rốt cuộc là ai? Không kịp suy nghĩ thêm, ông lập tức vung cây côn đồng phóng tới chiến trường. Khi Hùng Khoác Hải đến gần, đúng lúc Bùi Nguyên Khánh vừa chạm trán Lý Nguyên Bá lần thứ năm. Dù Lý Nguyên Bá cũng đã hơi mệt, nhưng rõ ràng Bùi Nguyên Khánh đã không thể cầm cự thêm. Thấy tình hình đó, Hùng Khoác Hải không chút do dự, giơ cây côn đồng lên đánh vào Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá vốn định tiếp tục dùng một cú đánh để phân thắng bại với Bùi Nguyên Khánh, nhưng vừa lúc đó lại thấy có người lao đến bên cạnh. Hắn vung búa lên đỡ, Hùng Khoác Hải liền bị đánh bật lui liên tiếp, nhưng đòn tấn công của Lý Nguyên Bá cũng bị gián đoạn, tạo cơ hội cho Bùi Nguyên Khánh vung búa tấn công ngược lại. Lý Nguyên Bá bị bất ngờ, không kịp vận lực, đành phải lùi lại, sau đó lại nổi giận, không nói một lời liền vung cả hai búa lao tới, quyết đấu một mình với hai người. Hùng Khoác Hải và Bùi Nguyên Khánh hợp sức, nhưng vẫn không thể đối phó với Lý Nguyên Bá. Bùi Nguyên Khánh tuy có thể tạm thời duy trì thế cân bằng vì có Hùng Khoác Hải chia lửa, nhưng mỗi lần đỡ đòn của Lý Nguyên Bá, ông đều phải lùi vài bước mới đứng vững. Còn Hùng Khoác Hải thì khổ sở hơn, mỗi khi chạm trán Lý Nguyên Bá là bị đánh văng đi xa, liên tiếp lăn lộn, miệng đầy máu, nhưng vẫn cố quay lại chiến đấu. Không thể đấu sức với hắn. Bùi Nguyên Khánh vừa thở hổn hển vừa nói với Hùng Khoác Hải sau một lần giao đấu, rồi nghiến răng quyết định rút lui. Dù không cam tâm, nhưng rõ ràng trước sức mạnh phi thường của Lý Nguyên Bá, đánh đơn lẻ là không thể thắng. Nhìn thấy phía sau Lý Nguyên Bá có ít quân tùy, ông nghĩ có thể dùng binh lực để bao vây, hòng tiêu diệt hắn. Bùi Nguyên Khánh và Hùng Khoác Hải cùng lui ra sau, Vạn Cương quân ngay lập tức tiến lên để bao vây Lý Nguyên Bá. Nhìn đám quân xung quanh, Lý Nguyên Bá cười lạnh lùng, hai chiếc búa lớn trong tay hắn quay vòng như cánh quạt, bất kỳ ai trong tầm búa đều bị đánh tan tác, máu thịt bay tứ tung, tay chân đứt lìa ngổn ngang. Sau một khắc, hàng trăm binh sĩ của Vạn Cương đã chết dưới búa của hắn. Lý Nguyên Bá chẳng hề có vẻ mệt mỏi, trái lại càng chiến đấu càng phấn khích. Đây là quái vật gì vậy? Hùng Khoác Hải và Bùi Nguyên Khánh đưa mắt nhìn nhau, sững sờ. Sức mạnh của Lý Nguyên Bá đã vượt xa sức tưởng tượng của họ, nhưng sự bền bỉ của hắn lại càng kinh hoàng. Với võ tướng thường, cầm búa lâu như vậy đã kiệt sức, nhưng Lý Nguyên Bá lại có thể cầm búa đánh liên tục mà vẫn không suy giảm sức lực. Ngay cả Bùi Nguyên Khánh, dù có mạnh mẽ, cũng đã kiệt sức, trong khi Lý Nguyên Bá vẫn sinh lực dồi dào như mới bắt đầu. Dù quân Vạn Cương tinh nhuệ đến đâu, trước một kẻ quái dị như vậy, sĩ khí cũng dần dần tan rã. Lý Nguyên Bá định lao đến hạ gục cả hai người họ thì bất ngờ từ phía sau Lữ Bố, một vệ binh chưa từng xuất chiến liền xuất hiện, ném hàng loạt ống tre về phía Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá chẳng buồn để ý, không thèm tránh né, chỉ nghe thấy ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang rền liên tiếp, bụi khói bốc lên che phủ Lý Nguyên Bá. Đó là chấn thiên lôi của công tử. Bùi Nguyên Khánh và Hùng Khoác Hải đứng quan sát, kinh hãi trước cảnh tượng ấy. Nếu hai người họ bị dội hàng loạt như vậy, không chết thì cũng trọng thương. Thế nhưng, khi khói bụi tan đi, Lý Nguyên Bá chỉ bị cháy xém tóc và quần áo tả tơi, còn thân thể dường như chẳng bị tổn thương gì đáng kể. Cả Bùi Nguyên Khánh và Hùng Khoác Hải đều không tin vào mắt mình. Đây là con người sao? Hay chấn thiên lôi của Lữ Bố chỉ là vật làm trò? Nhưng lúc này, Lý Nguyên Bá lại có phần kiên dè, không tiếp tục tấn công hai người nữa mà quay đầu, cầm búa lao về phía doanh trại của Sa Đà Vương. Sa Đà La Vương La Thiết Hán nổi tiếng dũng mãnh, vừa chuẩn bị dẫn quân ra trận theo kế hoạch của Lữ Bố thì thấy một thanh niên cầm song búa, toàn thân đầy máu chạy tới, bèn quát lớn, thằng nhãi từ đâu tới đây, nhận lấy cái chết. Nói đoạn, La Thiết Hán vung cây côn tử kim sáng loáng đánh xuống. Lý Nguyên Bá còn đang bàng hoàng vì vụ nổ, thấy người đánh tới liền vung búa lên đỡ, Tử Kim Côn lập tức gãy đôi, hai tay La Thiết Hán rách toạc, máu chảy ròng ròng. Ông ta kinh hãi nhìn Lý Nguyên Bá, trong mắt hắn lúc này, toàn bộ nỗi sợ hãi đều hóa thành sát khí, đôi mắt rực lên màu đỏ máu. Ực. La Thiết Hán nuốt nước bọt, định mở miệng nói gì đó thì Lý Nguyên Bá đã giáng một búa xuống người ông ta. La Thiết Hán và chiến mã cùng biến thành một đống thịt bầy nhầy. Lý Nguyên Bá, đôi mắt đỏ ngầu, không nói một lời, liền vung búa tàn sát đám phản quân xung quanh, khiến họ kinh hoàng chạy trốn, khóc lóc cầu cứu. Chương 613, Phản mục. Sau một trận hỗn chiến, khi Lý Nguyên Bá rời khỏi chiến tuyến của quân Vũ Cương, hắn gần như phá tan các doanh trại của những phản vương khác. Trong khi đó, Lữ Bố giữ vững được trận thế của quân mình, còn các cánh quân khác của phản vương đã tan tác không thể cứu vãn. Có câu nhà dột lại gặp mưa dầm, Lữ Bố vừa ổn định xong quân đội thì đã có người báo gấp, công tử, chuyện lớn không hay rồi. Là quân Tùy nhân cơ hội tấn công sao? Lữ Bố hỏi, bởi trong thời khắc này mà quân Tùy không thừa cơ đâm lén thì thật là lạ. Đúng vậy, Dương Lâm, Hàn Cầm Hổ, Hạ Nhược Bích, Thượng Sư Đồ, Tân Văn Lễ, Trương Tu Đà và các đại tướng triều đình đều đã đến. Hay lắm! Lữ Bố nghe xong không những không kinh sợ mà còn vui mừng. Công tử, những người đó đều là danh tướng của triều đình, chẳng ai thua kém Dương Lâm. Giờ tất cả đều có mặt tại đây, sao ngài lại vui mừng? Tề Quốc Viễn và Lý Như Khuê vội vàng tiến đến bên cạnh Lữ Bố, tỏ ra lo lắng. Thắng bại trong trận này không còn quan trọng nữa. Các danh tướng của triều Tùy đã ra hết, nghĩa là hậu phương tất nhiên trống rỗng. Hãy theo ta phá vòng vây, thông báo cho nhị ca bọn họ mau chóng chiếm lĩnh đất Tề. Lữ Bố có lý do để vui mừng, vì triều Tùy đã huy động toàn bộ đại tướng ra chiến trường, chắc chắn phía sau sẽ trống trải. Trận Tứ Môn Sơn này Dương Quảng thắng, nhưng cuộc chiến chưa hề kết thúc. Lữ Bố đã để lại Đơn Hùng Tín, Tần Thúc Bảo ở hậu phương không cùng hội quân, chính là để chờ cơ hội này. Công tử, ngài thật mưu lược. Tề Quốc Viễn thán phục nhìn Lữ Bố. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Tần Quỳnh cùng các tướng mãi không đến, thì ra ngay từ đầu, Lữ Bố đã toan tính trước. Nói chuyện cho đàng hoàng, đây gọi là liệu việc như thần. Lý Như Khuê vừa nói vừa đá Tề Quốc Viễn một cái. Thôi nào, đừng cãi nhau nữa, mau phá vây thôi. Trình Giảo Kim cầm rìu tiến đến, chỉ vào xa xa, nơi Dương Lâm đã dẫn quân tiến đến. Lúc này, Bùi Nguyên Khánh và Hùng Khoác Hải sau trận chiến với Lý Nguyên Bá đã kiệt sức, không còn đủ lực để nâng vũ khí. Giờ đây, trong quân chỉ còn Trình Giảo Kim là tướng duy nhất có thể chiến đấu. Giờ còn cho rằng ta giữ các ngươi ở lại là sai sao? Lữ Bố nhìn Trình Giảo Kim hỏi. Ha ha, công tử nói gì cũng đúng cả, ta sao mà so được, giờ phá vây là chính. Trình Giảo Kim cười ha hả. Ai mà biết được Lữ Bố lại tính toán xa đến vậy, chưa khai chiến đã nắm rõ kết quả trong tay. Lữ Bố gật đầu, dẫn theo Hùng Khoác Hải, Bùi Nguyên Khánh, Tề Quốc Viễn và Lý Như Khuê bảo vệ Lữ Cổ, còn Trình Giảo Kim xung phong đi đầu. Quân Vũ Cương tuy trước đó bị Lý Nguyên Bá đánh đến khiếp sợ, nhưng dù gì cũng đã đẩy lùi được Lý Nguyên Bá. Có thời gian chỉnh đốn lại hàng ngũ, họ đã sẵn sàng và hăng hái chiến đấu vì đó là trận chiến phá vây sinh tử. Lữ Bố cũng đưa 800 hộ vệ của mình ra chiến trường, hễ nơi nào có vấn đề thì lập tức ném lôi đạn. Trong chốc lát, chiến trường vang lên tiếng nổ, lửa sáng khắp nơi, ngay cả những tướng tinh nhuệ của Dương Lâm cũng không thể chịu nổi sức tấn công mãnh liệt này. Năm xưa, Dương Lâm đã từng bị Lữ Bố dùng những thứ này làm cho quân đội hoảng loạn và thất bại, nên đến hôm nay, hắn vẫn ôm hận trong lòng. Khi thấy lôi đạn lại xuất hiện trên chiến trường, hắn phát hiện ra rằng dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn không thể làm gì được đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn quân địch phá vòng vây mà rời đi. Những phản vương khác thấy quân của Dương Lâm bị đột phá cũng lập tức tấn công, mong tìm đường thoát thân từ hướng. Đó. Hừ. Dương Lâm giận dữ, thầm nghĩ rằng lão đây già nhưng chưa chết. Tay cầm Cửu Long Côn, hắn bổ xuống khiến Hàn Dũng, Vương Thượng Lương, đầu vỡ nát, giận dữ hét lên, các thái bảo còn sống lập tức tập hợp binh mã để ngăn cản. Dù vậy, không ít phản vương vẫn tìm được đường chạy thoát. Qua trận chiến này, các phản vương chịu tổn thất nặng nề, nhiều người bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ có quân Vũ Cương là giữ được lực lượng khá vẹn toàn. Ngoài ra, Lý Tử Thông được hộ vệ bởi Ngũ Vân Triệu và Ngũ Thiên Tích cũng thoát khỏi vòng vây, nhưng phần lớn quân của hắn đã bỏ lại tại Tứ Môn Sơn. Những phản vương khác thì càng thảm hại hơn. Dương Quảng thắng lớn, lòng hân hoan, như thể đã giành chiến thắng trong một canh bạc, liền xuôi thuyền về phía nam, đến Giang Đô để thưởng ngoạn Hoa Quỳnh. Còn ở một phía khác, Tần Quỳnh, Đơn Hùng Tín và ba tướng khác của Quân Vũ Cương Nhân lúc các đại tướng của Triều Tùy đều tập trung ở Tứ Môn Sơn đã nhanh chóng đánh chiếm các thành trì, theo kế hoạch của Lữ Bố trước đó là trước tiên chiếm đất Tề, sau đó quay về chiếm lấy đất Hà Bắc. Qua trận Tứ Môn Sơn, thế lực của các phản vương bị suy yếu nghiêm trọng, nhiều người mất mạng, cái gọi là liên minh cũng tan rã cùng với trận chiến Tứ Môn Sơn. Trên đường trở về Vũ Cương, Lữ Bố và các tướng quân nghỉ ngơi một vài ngày thì đón đầu Lý Tử Thông. Minh chủ, đây là ý gì? Lý Tử Thông nhìn quanh, thấy các tướng của Quân Vũ Cương như Bùi Nguyên Khánh và Hùng Khoác Hải đứng cạnh Lữ Bố, thêm vào đó là quân của Vũ Cương đã bao vây xung quanh, khiến lòng hắn trĩu nặng. Hắn vừa thoát khỏi vòng vây nhờ sự liều mình của Ngũ Vân Triệu và Ngũ Thiên Tích, giờ lâm vào cảnh lương cạn sức cùng, hoàn toàn không phải là đối thủ của Lữ Bố. Lý huynh. Lữ Bố chưa đợi phụ thân lên tiếng đã nhìn Lý Tử Thông nói, qua trận Tứ Môn Sơn, hẳn các vị cũng thấy rõ, quân các nơi nếu không thực sự đồng lòng thì khó mà chống lại được triều đình. Hôm nay chặng đường của Lý huynh là mong rằng huynh có thể gia nhập Vũ Cương, cùng nhau mưu nghiệp lớn. Mưu nghiệp lớn. Lý Tử Thông nghe vậy, cười nhạt nói, nhà ngươi chẳng qua chỉ là kẻ có gốc gác thầy thuốc, xuất thân thấp hèn, nào có tư cách cùng ta. Mưu nghiệp lớn. Hoặc giả, các ngươi có tư cách gì để mưu nghiệp lớn? Thiên hạ này có liên quan gì đến các ngươi sao? Ngươi nói rất đúng, chí hướng không giống nhau, chẳng thể đồng hành. Lý Tử Thông chưa kịp phản ứng thì Lữ Cổ đã lạnh mặt, nhưng Lữ Bố dường như không có chút cảm giác bị sỉ nhục, vẫn rất điềm đạm, như thể những gì hắn nói không phải là nhắm vào mình, lại giống như xuất thân của mình trong mắt đối phương chỉ là một trò cười, khiến Lý Tử Thông cảm thấy khó chịu. Hắn dần hiểu ra rằng Vũ Cương tuy danh nghĩa là do Lữ Cổ đứng đầu, nhưng người có tiếng nói thực sự là Lữ Bố. Thấy không? Thể làm Lữ Bố nổi giận. Lòng hắn chợt cảm thấy lạnh giá, bởi vì hắn nghĩ xuất thân chính là điểm yếu của nhà họ Lữ, nhưng đối phương lại chẳng màng đến. Hai vị tướng quân cũng nghĩ như vậy sao? Lữ Bố không để ý đến Lý Tử Thông nữa mà quay sang nhìn Ngũ Vân Triệu và Ngũ Thiên Tích. Đây đều là những mãnh tướng, Lữ Bố rất muốn thu nhận, tuy nhiên dù là giặc cỏ, nhưng hai người này cũng xuất thân danh môn. Quả nhiên, Ngũ Vân Triệu và Ngũ Thiên Tích bước lên một bước, nghi mặt nói, các ngươi hành xử như thế này, chẳng sợ bị các anh hùng thiên hạ cười chê sao? Muốn đoạt thiên hạ. Lữ Bố thở dài, quá chú trọng mặt mũi thì khó thành đại sự, kiếp sau hãy nhớ điều này. Giết. Lời vừa dứt, cũng không cần Hùng Khoác Hải và Bùi Nguyên Khánh phải đích thân ra tay, chỉ thấy 800 hộ vệ của Lữ Bố cầm nỏ liên bắn một trận. Lữ Bố trước đó từng có ý định thay thế dây cung bằng thuốc nổ, nhưng không đạt hiệu quả như mong đợi, nên hắn đã chế lại thành nỏ liên. 800 hộ vệ của hắn ngoài thuốc nổ còn mang theo nỏ liên, nhưng tên nỏ thì không nhiều. Ngũ Vân Triệu và Ngũ Thiên Tích chắn trước mặt Lý Tử Thông, cố gắng đỡ đòn, nhưng khoảng cách quá gần, đối diện lại là nỏ liên, trừ phi là Lý Nguyên Bá hay một nhân vật nào phi thường, nếu không dù có là Vũ Văn Thành Đô cũng phải thúc thủ trước mưa tên có khả năng xuyên thủng giáp này. Phụng Tiên, có quá đáng không? Lữ Cổ không nỡ nhìn Lý Tử Thông đến chết vẫn mở to mắt đầy phẫn nộ, cơn giận trước đó cũng tan biến. Chỉ cảm thấy việc làm của Lữ Bố hơi tàn nhẫn. Chà, Hà Nhi không phản đối việc tồn tại các gia tộc cao quý, nhưng tổ tiên Hán Cao Tổ Lưu Bang chẳng qua cũng là một đình trưởng. Thầy thuốc chẳng lẽ không thể chiếm thiên hạ? Người chiếm thiên hạ là kẻ chiếm được lòng dân, chứ không phải dựa vào xuất thân. Lữ Bố ra hiệu cho mọi người chôn cất thi thể để tránh ôn dịch, đồng thời thu phục binh sĩ dưới trướng Lý Tử Thông. Còn về việc tàn nhẫn hay không? Vũ Cương đã đến bước này, không thể dựa vào nghĩa khí giang hồ mà hành sự nữa rồi. Khí vận của Dương Quảng đã hết, ta phải nhanh chóng chiếm lấy Hà Bắc, còn bọn Đậu Kiến Đức và Lý Tử Thông, nếu không đầu hàng, chỉ có đường chết. Lữ Bố nhìn Lữ Cổ cười nói. Lữ Cổ nghe xong cũng chỉ biết gật đầu bất đắc dĩ. Con trai nói đúng tâm ý ông, thật vậy, xét về xuất thân, hắn Cao Tổ cũng chẳng hơn gia tộc ông là bao, vì sao lại có thể chiếm thiên hạ? Tuy nhiên, khái niệm thiên hạ đối với Lữ Cổ vẫn là quá lớn. Dù làm phản vương, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành chúa tể thiên hạ. Lữ Bố không phải thấy người là giết, mục tiêu của hắn là Hà Bắc và đất Tề, nên mới chặn đường Lý Tử Thông. Lý Tử Thông chết đi, địa bàn của hắn đương nhiên thuộc về Vũ Cương. Lữ Bố phái kỵ binh chạy đêm về Vũ Cương, thông báo cho Từ Mậu Công phái quân chiếm lĩnh lãnh địa của Lý Tử Thông. Lữ Bố và các tướng lập tức lên đường về Vũ Cương. Dọc đường hội quân với Đơn Hùng Tín và Vương Bá Đương đã chiếm được đất Tề. Triều đình giờ đây chắc chắn sẽ rối ren, Vũ Cương tạm thời không có ngoại xâm, đây là cơ hội tốt để chiếm lấy đất Hà Bắc. Vũ Cương muốn thống nhất Hà Bắc, Đậu Kiến Đức dĩ nhiên không cam lòng. Hai bên đã giao tranh hàng trăm trận, thắng bại khó phân, và điều quan trọng nhất là sau trận Tứ Môn Sơn, nhiều tướng của Vũ Cương đã rời bỏ theo Sài Thiệu về Quan Trung, khiến Vũ Cương tổn thất lớn. Trong tình cảnh này, việc Lữ Bố quyết định tiến quân đánh Đậu Kiến Đức khiến hắn cho rằng cha con nhà họ Lữ thật điên cuồng. Tuy nhiên, khi hai bên giao tranh tại Ngụy Châu, Lữ Bố bày binh bố trận với hàng trăm khẩu pháo gầm vang, làm chấn động cả thiên hạ. Những gì Lữ Bố tích lũy trong nhiều năm nay đã bộc lộ qua trận chiến này, Ngụy Châu thất thủ, phía Đậu Kiến Đức với tư cách phòng thủ lại chịu tổn thất nặng nề hơn quân tấn công của Vũ Cương. Trận chiến này làm bừng lên sĩ khí cho quân Vũ Cương, vốn đã suy giảm sau sự ra đi của các tướng. Sau đó, Lữ Bố dẫn quân tiến sâu, liên tiếp hạ gục các châu Định, Triệu, Quán, Hình, trong vòng 3 tháng đã đẩy Đậu Kiến Đức vào cảnh chỉ còn dưới 3 vạn quân, phải cố thủ trong Ký Châu. Dù không cam lòng, Đậu Kiến Đức không lựa chọn tử chiến như Lý Tử Thông mà chọn quy hàng Vũ Cương. Trận chiến này cũng giúp Vũ Cương hoàn toàn xóa tan ảnh hưởng tiêu cực từ việc các tướng rời bỏ theo Sài Thiệu, thanh thế càng thêm vang dội. Chương 614, Xưng Vương. Làm sao vậy? Trong thành Ngụy Châu, Lữ Bố vừa tiễn Đậu Kiến Đức rời đi thì thấy Trình Giảo Kim bước vào, nét mặt ủ dột, cầm tách trà lên uống một ngụm rồi hỏi. Hà Bắc đã quy thuận, phần lớn đất Tề cũng đã bị thu phục. Hiện tại, Lữ Bố đã chuẩn bị cho Lữ Cổ lên ngôi xưng vương, nhưng thấy dáng vẻ không vui của Trình Giảo Kim, Lữ Bố không khỏi ngạc nhiên. Công tử, ngài nói xem, tại sao trại Thiệu? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.